Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1808, từ tiêu đạo cung dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vô Song trong lòng kinh thay nhắn, không nghĩ tới Đại Thiên Cung chi chủ thực lực vậy mà đạt tới hắn sư tôn độ cao, trong lòng lúc than thở cũng là phi thường kích động. Thực lực như vậy sao có thể cam tâm tại hạ nhân? Liên hợp đối phó Bất Động Minh Vương Thành có niềm tin rất lớn. Đại Thiên Cung chủ, ta mục đích tới nơi này là muốn theo ngươi liên hợp đối phó Bất Động Minh Vương Thành. Lãnh Vô Song mở miệng nói, đối phó Bất Động Minh Vương Thành. Bất Hủ Đại Đế nghe được cái này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trầm giọng nói ra, bây giờ Bất Động Minh Vương Thành tại cổ tinh vực danh tiếng chính thịnh, mà lại thực lực của bọn hắn cùng nội tình đều rất mạnh, đối phó bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Bất Hủ Đại Đế giọng nói chuyện bên trong mang theo một tia vẻ kiêng dè. Đương nhiên đây là trang cho Lãnh Vô Song nhìn, lần này không chỉ có hy vọng cùng cung chủ liên thủ, còn hy vọng cung chủ thêm vào ta Thâm Uyên Minh Các trở thành nghị hội trưởng lão một trong. Ta Thâm Uyên Minh Các bắt nguồn từ thập đại đạo trường một trong Bích Lạc Hoàng Tuyền, ta được đến Bích Lạc Hoàng Tuyền toàn bộ truyền thừa. Lãnh Vô Song nói ra, Bích Lạc Hoàng Tuyền, nghe được Lãnh Vô Song, Bất Hủ Đại Đế trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy nhiên tại huyết dịch ma thành bên trong Tô Hạo bọn họ không có được cái gì tin tức, nhưng là lúc trước Cố Hoài bên kia lại cũng đại khái biết một chút thập đại đạo trường. Bích Lạc Hoàng Tuyền vẫn là bài danh ở phía trước, mà lại mơ hồ cùng Vạn Thánh Thiên Sơn có chút quan hệ. Nghe đồn Bất Động Minh Vương Thành bắt nguồn từ Vạn Thánh Thiên Sơn, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng Vạn Thánh Thiên Sơn có thể là có chút quan hệ, ngươi muốn đối phó bọn hắn. Bất Hủ Đại Đế trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra. Hắn muốn thử dò xét một chút cái này Lãnh Vô Song. Nghe được Bất Hủ Đại Đế, Lãnh Vô Song trầm giọng nói ra, cung chủ, ta có thể rất xác định nói cho ngươi, cái kia Bất Động Minh Vương Thành, không thể nào là Vạn Thánh Thiên Sơn người thừa kế. Vạn Thánh Thiên Sơn truyền thừa, cần phải còn không có mở ra, nếu như mở ra lời nói, bọn họ trước hết liên hệ người hẳn là ta. Bích Lạc Hoàng Tuyền tới một mức độ nào đó thuộc về Vạn Thánh Thiên Sơn phụ thuộc. Nghe vậy, cái kia Bất Hủ Đại Đế ánh mắt ngưng tụ. Nhưng lại cũng không hỏi nhiều. Quảng cáo, ta vừa xuất thế, phương thế giới này hiểu rõ không nhiều, nhưng là Bất Động Minh Vương Thành Độc Cô Bại Thiên bốn người tại vực ngoại liên thủ, bộc phát ra đạo cảnh chiến lực, ta không phải là đối thủ. Ta được đến huyết dịch ma thành truyền thừa không hoàn thành, chỉ là mấy sợi đạo cảnh tàn hồn. Không nắm chắc bài đối phó bọn hắn bốn người. Bất Hủ Đại Đế thật thật giả giả nói, huyết dịch ma thành bên trong xác thực có mấy đạo tàn hồn. Chỉ là hiện tại biến mất mà thôi. Nghe được Bất Hủ Đại Đế, cái kia Lãnh Vô Song mở miệng nói, người công chủ này ngươi yên tâm, ta có át chủ bài có thể áp chế cái kia Độc Cô Bại Thiên bốn người. Đây là ta Thâm Uyên Minh các nghị hội phương thức liên lạc, sau 3 ngày, ta sẽ tổ chức Thâm Uyên Minh các hội nghị, đến lúc đó thương nghị chuyện này. Lãnh Vô Song trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài bay thẳng đến Bất Hủ Đại Đế trong tay. Thần hồn có thể trực tiếp tiến vào. Nói xong Lãnh Vô Song biến mất không thấy gì nữa. Theo Bất Hủ Đại Đế tiếp cái này tấm lệnh bài, là hắn biết Bất Hủ Đại Đế chưa có trở về tuyệt đề nghị của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một chỗ hư không ngược dòng bên trong, Tô Hạo cùng Cổ Trần Sa hai người thân hình chính đang nhanh chóng tiến lên. Bọn họ theo một chỗ hư không bên trong đi ra, nhưng là chung quanh lại như cũ là mênh mông tinh hải. Ở chỗ này dừng lại, tiếp tục tiến lên. Cổ Trần Sa mở miệng nói, nói xong mang theo Tô Hạo tiếp tục độn nhập hư không. Tiến lên sau một thời gian ngắn, Cổ Trần Sa phá vỡ một chỗ hư không. Hư không trước mặt một đoàn mê vụ, hẳn là chui vào cái này mê vụ, Tử Tiêu Đạo Cung cần phải thì ở trong đó. Cổ Trần Sa mở miệng nói, đi, chúng ta vào xem. Có Cổ Trần Sa ở bên cạnh, Tô Hạo không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hai người trực tiếp tiến vào cái này mê vụ không gian. Mê vụ không gian bên trong, từng đạo dòng nước lũ xuất hiện, nương theo lấy cỗ này dòng nước lũ, hư không mở ra miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy đồng dạng. Thật là khủng khiếp hư không vết nứt, nếu như mình tiến lên, sợ rằng sẽ mất phương hướng trong này. Tô Hạo nhìn lấy chung quanh hư không vết nứt, trầm giọng nói ra. Chủ thượng, chúng ta nhanh đến. Cổ Trần Sa ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Mang theo Tô Hạo hóa thành hư không dòng nước lũ hướng về một chỗ mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ thân hình xuất hiện tại một chỗ tàn phá cổ tinh phía trên. Tại cái này cổ tinh phía trên, một tòa cung điện tại cái này cổ tinh bên trong, cung điện chung quanh phát tán từng đạo quang hoa, giống như có vô số đạo bao hàm ở trong đó lưu truyền đồng dạng. Không đơn giản cung điện, Cổ Trần Sa nhìn lên trước mặt cung điện tán thưởng nói. Tô Hạo ánh mắt ngưng thần nhìn về phía cung điện kia. Cung điện trên tấm bảng, chạm trổ lấy ba chữ Tử Tiêu Cung. Làm Tô Hạo ánh mắt nhìn lại một khắc này, cái kia Tử Tiêu Cung ba chữ đột nhiên lập lòe ra một cỗ quang mang. Cỗ này quang mang xuất hiện thời điểm, Tô Hạo thần hồn giống như bị hấp dẫn đồng dạng. Cổ Trần Sa thấy thế ánh mắt ngưng tụ, muốn ra tay trợ giúp Tô Hạo ngăn trở cỗ này quang mang, nhưng lại đột nhiên dừng tay, bởi vì hắn theo cái kia cỗ trong ánh sáng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm ba động. Dẫn dắt chủ thượng thần hồn lực lượng, không có gặp nguy hiểm. Có lẽ có thể là một loại kỳ ngộ. Lúc này, Tô Hạo thần hồn bị Tử Tiêu Cung ba chữ cho di chuyển tiến vào một chỗ mông mông bụi bụi không gian bên trong. Chỗ này không gian giống như dừng lại đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thời gian trôi qua. Không giống nhau thần hồn, không nghĩ tới tại ta sắp biến mất thời điểm, còn có thể đợi đến dạng này thần hồn. Tại Tô Hạo khiếp sợ thời điểm, một giọng già nua, tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tô Hạo muốn nói chuyện, nhưng là tại cái kia thanh âm già nua lên tiếng về sau, từng đạo tin tức tràn vào Tô Hạo trong đầu. Để muốn nói chuyện Tô Hạo, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhưng là sau đó hắn ánh mắt trợn trừng lên, vừa mới cái kia thanh âm già nua, chính là từ Tiêu Đạo Cung bên trong tàn phá khí hồn phát ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, để hắn chấn kinh là cái này từ Tiêu Đạo Cung lại là theo một chỗ phá nát hồng hoang thế giới bên trong chảy ra. Về phần tại sao nói Tô Hạo thần hồn không giống nhau, Tô Hạo không biết. Phỏng đoán khả năng cùng hắn vượt qua có quan hệ. Tại Tô Hạo tiếp thu tin tức thời điểm, Tử Tiêu Cung ba chữ cũng bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bộc phát ra hào quang óng ánh về sau, vậy mà dần dần bắt đầu biến đến cho che lên. Giống như biến mất sinh mệnh đồng dạng, Tử Tiêu Đạo Cung bên trong, Nguyên Thủy Đạo Tôn, Thông Thiên Đạo Tôn, Bồ Đề Đạo Tôn ba người cảm giác được sự biến hóa này, sắc mặt đại biến. Bởi vì Tử Tiêu Đạo Cung bên trong năng lượng tại bắt đầu không ngừng mà trôi qua. Bọn họ thân hình cấp tốc xông ra Tử Tiêu Đạo Cung. Nhìn đến đứng ở trong hư không Cổ Trần Sa cùng Tô Hạo. Đó là Tô Hạo, hắn đang hấp thu Tử Tiêu Đạo Cung lực lượng, làm sao có thể. Còn có Cổ Trần Sa, bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây. Nguyên Thủy Đạo Tôn ba người nhận ra Tô Hạo cùng Cổ Trần Sa thân phận, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cổ Trần Sa, không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Nguyên Thủy Đạo Tôn lúc nói chuyện, tay cầm hết thảy, muốn chặt đứt chính đang hấp thu Tử Tiêu Đạo Cung năng lượng Tô Hạo năng lượng ba động. Nhưng lại bị Tử Tiêu Đạo Cung bên trong phát ra lực lượng cho cản trở. Đồng thời Tô Hạo cùng Tử Tiêu Đạo Cung bóng người bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt biến mất tại ba người trước mặt. Cổ tịch hư không bên trong, chỉ để lại Cổ Trần Sa cùng Nguyên Thủy Đạo Tôn, Thông Thiên Đạo Tôn, Bồ Đề Đạo Tôn ba người. Tô Hạo sao có thể khống chế Tử Tiêu Đạo Cung? Ba người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ba người đều tại, hôm nay đưa các ngươi đi gặp Thái Thượng Đạo Tôn. Cổ Trần Sa không để ý biến mất Tử Tiêu Đạo Cung. Tuy nhiên Thái Thượng Đạo Tôn ba người cảm giác không đến Tử Tiêu Đạo Cung tồn tại, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt, cách chương.